Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 72, một hòn đá ném hai chim. Góc truyện audio.com. Hồ Tĩnh ở một bên kinh hãi, tay phải cắt về phía cổ tay A Mộc Đại, tay trái kéo một tay Trần Nguyên, đẩy hắn lui về phía so nưng khi tay nàng đụng phải tay A Mộc Đại. A Mộc Đại hô to một tiếng, không có chuyện của ngươi. Một cổ xung lực cường đại truyền đến từ cánh tay A Mộc Đại, Hồ Tĩnh không chống đỡ nổi, cả người lui về phía sau hai bước. A Mộc Đại kia thoáng một tí đã vọt tới trước mặt Trần Nguyên, chế ngự cổ Trần Nguyên, nâng Trần Nguyên lên như xách con gà, nói. Tiểu tử, tam gia nhà ngươi tìm ngươi thời gian rất lâu rồi. Hôm nay đụng phải, không thể không giết ngươi, hai vị ca ca báo thù cho ta. Chấm, A Mộc Đại này đúng là lão tam trong Mạc Bắc Tam Hùng, những ngày này, hắn ở Biện Kinh, thủy chung bồi hồi tại chung quanh phủ thái sư tìm kiếm thời cơ báo thù cho hai vị ca ca, chỉ là phủ thái sư phòng vệ xâm nghiêm, võ công bàng hì kia lại cao hơn hắn không ít, một mực không tìm được cơ hội hạ thủ. Thời gian dài, hắn phải ăn cơm, vì vậy liền làm chút ít mua bán đi tới đi lui, thật sự cũng không lo ăn uống. Ai ngờ vài ngày chưa cơ mờ không nghĩ qua là trong lúc vô tình bắt gặp Gia Luật Niết Cô Lỗ và Hòa Thượng kia nói chuyện còn bị người phát giác, kết quả là bị trói lại, nhét vào trong hầm ngầm. Sau đó, liền đụng phải Trần Nguyên và Hồ Tĩnh. A Mộc Đại một mực buồn bực vì không có cách nào báo thù cho hai ca ca, lập tức phát tiết toàn bộ lửa giận trên người Trần Nguyên. Ngày đó, nếu chính mình không tin chuyện ma quỷ của Trần Nguyên, như thế nào lại làm hại hai vị huynh trưởng đánh mất tánh mạng? A Mộc Đại vốn là người đầu óc ngu si, nếu để cho Trần Nguyên có một cơ hội nói chuyện, Trần Nguyên nắm chắc lại lừa gạt hắn lần nữa. Để cho hắn buông tha chính mình, nhưng hiện tại cả người Trần Nguyên, bị A Mộc Đại dùng một tay nâng lên trên không trung, cổ bị kẹp lấy gắt gao, một điểm thanh âm cũng không thể phát ra. Hai chân của hắn đạp loạn, đây đều là phí công, Hồ Tĩnh kia vọt lên hai lần, muốn cứu hắn, cũng bị A Mộc Đại dùng một tay bức lui. A Mộc Đại hiển nhiên cảm thấy giết Trần Nguyên như vậy, vô pháp tiêu trừ mối hận trong lòng hắn, mạnh mẽ hất lên, vứt Trần Nguyên té lăn trên đất, sau đó lại nhào tới, một cước đá vào sau gáy Trần Nguyên. Một cước này, nếu như bị đá trúng, thân hình Trần Thế Mỹ như vậy, quả quyết là không có sinh cơ. Vừa lúc đó, A Mộc Đại bỗng nhiên thu hồi chân của mình. Cửa Phật đường, Hòa Thượng kia lại đi đến, Hòa Thượng nhìn ba người, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nói. Ồ, các ngươi ra ngoài như thế nào? A Mộc Đại cảnh giác nhìn hắn, lại nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyên bị bóp cổ thật sự là khó chịu, ho khan kịch liệt thở gấp vài tiếng. Hồ Tĩnh chạy đến trước mặt Trần Nguyên, bắt đầu giúp đỡ hắn đứng dậy. Ngươi không sao chớ, Trần Nguyên lắc đầu, ngón tay cái chỉ A Mộc Đại, nói. Chuyện của chúng ta, để sau rồi giải quyết, được chứ? A Mộc Đại cũng biết rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của Hòa Thượng này, cho dù tăng thêm Hồ Tĩnh cũng không có cách nào đánh thắng hắn, thần sắc có chút uể oải. Trần Nguyên lại nói, chỉ cần các ngươi cuốn lấy hắn một hồi là được, ta có biện pháp thoát thân. Không biết vì cái gì, lúc này trong lòng A Mộc Đại không có chút hoài nghi nào đối với Trần Nguyên, hắn tin tưởng Trần Nguyên có biện pháp, liền nhất định có biện pháp, lập tức không do dự nữa, nói. Tốt, trong tay Hồ Tĩnh không có đoàn kiếm, nắm tay đứng ở bên người A Mộc Đại, hỏi. Góc truyện audio.com, vậy ngươi còn giết hắn hay không giết? A Mộc Đại biết rõ Hồ Tĩnh ám chỉ chính là Trần Nguyên, do dự một lát. Hòa Thượng kia lại cười một tiếng, ha ha, các ngươi đều phải chết, giết hay không có gì khác nhau sao? Khóe miệng A Mộc Đại bỗng nhúc nhích nói, sống sót rồi nói sau, cả người đánh về phía Hòa Thượng kia, Hồ Tĩnh đi theo cũng đá tới một cước. Lúc này A Mộc Đại vẫn còn lưu ý Trần Nguyên có biện pháp nào giải quyết nguy cơ hiện tại, chỉ thấy Trần Nguyên văn vê cổ một chút, thừa dịp ba người bọn hắn đánh náo nhiệt bỗng nhiên mở cửa sổ ra, căng cuống họng lên hô. Cứu mạng, Nhân Tông nghe Bao Trừng nói xong, trong lòng rất là lo lắng. Không có, ngươi không phải nói khẳng định người ở trong tướng quốc tự sao? Người không muốn điều tra tướng quốc tự là hắn, hiện tại không tìm được người, chất vấn Bao Trừng cũng là hắn, bởi vì hắn là hoàng thượng cho nên hắn nói cái gì cũng đúng. Bao Trừng nói, hồi bẩm vạn tuế, triển hộ vệ đã tìm khắp nơi một lần, không tìm được Gia Luật Niết Cô Lỗ kia. Nhân Tông vỗ bàn, ngón tay chỉ Bao Trừng, nói. Chấm mặc kệ, Bào Ái Khanh, hiện tại chấm chỉ cần Gia Luật Niết Cô Lỗ kia, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải bắt hắn. Bao Trừng nhướng mày, lại cũng không nói gì thêm, ôm quyền đáp. Thần tuân chỉ, Hạ Tùng kia lúc này lại đứng dậy. Hoàng thượng, cựu thần cho rằng, chúng ta có thể tiến hành thương lượng quốc sự chính thức cùng Liêu quốc để cho bọn họ biết rõ chúng ta đã khám phá ra mưu kế của bọn hắn, hơn nữa cảnh cáo bọn hắn, không được để chuyện như vậy phát sinh, nếu không, Đại Tống ta tuyệt đối không khách khí. Cái này là quan niệm chính nhân quân từ điển hình, tiên lễ hậu binh, thoạt nhìn là chu đáo, kỳ thật một điểm đều không dùng được, bởi vì ngươi lễ phép trong mắt đối phương chỉ là một biểu hiện nhu nhược, mà uy hiếp của ngươi càng làm cho đối phương khịt mũi khinh bỉ. Nhân Tông suy tư một chút, không nói gì, lại nhìn Lữ Di Giản ở một bên, nói. Lữ tướng quốc, thời gian chúng ta thương thảo dài như vậy, ngươi cũng không nói một câu, đứng ở nơi đó không phiền sao? Lữ Di Giản vội vàng nói. Bẩm hoàng thượng, cựu thần không phiền. Nhân Tông cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi không phiền, trẫm lại mệt mỏi, người đâu, chuyển cái ghế tới cho Lữ tướng quốc và thái úy, các ngươi đã đều tự xưng cựu thần, trẫm há có thể không thông cảm với các ngươi. Lữ Di Giản và Hạ Tùng đồng thời tiến lên một bước. Tạ ân điển hoàng thượng nhân từ. Đợi Lữ Di Giản ngồi xuống, Nhân Tông lại lập tức hỏi. Lữ tướng quốc, hiện tại ngươi nên nói rồi chứ, mặc kệ sai hay đúng, nói là được, hạ thái úy thuyết pháp, ngươi có ý kiến gì không, có gì cứ nói. Lữ Di Giản lập tức cúi đầu. Cựu thần cho rằng, hạ thái úy nói cực kỳ đúng. Nhân Tông bị một câu nói này của hắn, làm cho thật sự tức giận, nhưng là Lữ Di Giản cực kỳ hiểu Nhân Tông, Hạ Tùng, Phạm Trọng Yêm, những người này là chính nhân quân tử, phần lớn là mưu sự đàng hoàng, Lữ Di Giản không giống. Cho nên Lữ Di Giản không để cho Nhân Tông có cơ hội nổi giận đối với chính mình. Nói Hạ Tùng nói rất đúng xong, câu nói kế tiếp lại tranh thủ nói. Nhưng là, làm như vậy có lẽ là không đủ, chúng ta dùng lễ quân tử đãi Liêu quốc không phải lần một lần hai, mỗi một lần, đổi lấy đều là họa binh đao, cho nên, cựu thần cho rằng, chúng ta không ngại làm tiểu nhân một lần. Góc chuyện audio.com, trên mặt Nhân Tông cuối cùng cũng lộ ra thần sắc thỏa mãn. Nói thử xem, Lữ Di Giản ôm quyền, nói. Hoàng thượng, ngài lo lắng Lý Nguyên Hạo kia, vi thần cho rằng, người Liêu quốc cũng có sầu lo đồng dạng, Lý Nguyên Hạo kia đánh rớt bà yếu địa quân sự, tất nhiên phải phái sứ giả đi Liêu quốc, cũng sẽ phái sứ giả đến Đại Tống chúng ta, để đổi lấy chúng ta chấp nhận đối với hắn, chỉ có như thế, người đảng hạng mới có thể có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, chúng ta không ngại làm ra chút văn vẻ giữa người khiết đan và người đảng hạng. Nhân Tông nghe đến đó, thoáng một tí liền minh bạch. Ý kiến hay, làm cho bọn họ đánh nhau trước, Lý Nguyên Hạo kia cũng không có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, người Liêu quốc không có khả năng để ý Đại Tống chúng ta. Quả nhiên là kế một hòn đá ném hai chim, Hạ Tùng lúc này cũng cảm thán trong lòng, mặc dù Lữ Di Giản là người khéo đưa đẩy, nhưng cái kế sách này xác thực là tốt nhất, lập tức hướng Nhân Tông báo cáo. Hoàng thượng nói cực kỳ đúng, cựu thần xin tiến cử một người hiền tài, đi sứ Liêu tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.